Phật sư sổ tay, chương 360, Ego là ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34 Menius tâm thúy kiềm chế, hắc ám đem không gian áp xúc đến càng ngày càng chật hẹp, tiếng tim đập lại càng ngày càng bành trướng, dường như không kịp chờ đợi muốn xé mở lồng ngực nhảy ra hô hấp đục ngầu không khí. Táng dụng cụ sự vụ sở một đoàn người dọc theo vứt bỏ thang lầu đường nối, từng bước một xâm nhập địa uyên, tựa như là một đám tự nguyện chạy vào thực nhân ma trong miệng kéo kéo mập. Mỗi người bọn họ đều mở ra trang phục phòng hộ trên vai đèn chiếu sáng, liền liền ôm ở Ashley cõng lên Lisi đều không ngoại lệ, thế mà bọn hắn bắn ra cột sáng căn bản là không có cách đột phá hắc ám phong tỏa, tầm nhìn không đến 5 bước bên ngoài hắc ám như là thạch đồng dạng tràn ngập hoạt động. A, toàn bộ người giật mình quay đầu nhìn hướng phía sau Ashley cùng Lisi, Lisi lắp bắp nói ra. Cương, vừa mới có gió thổi tiến trong quần áo, gãi cho ta cổ ngứa. Lisi dù sao chỉ là tiểu hài tử, mà ở trong đó hoàn cảnh đối người trưởng thành tới nói đều thuộc về có thể khảo nghiệm bàng quang trình độ, Lisi nhất kinh nhất xạ quá bình thường, tất cả mọi người không tiện nói gì, chỉ có thể không mặn không nhạt an ủi hai câu sau liền tiếp tục đi xuống dưới. Thế mà chẳng được bao lâu, lại là một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. À, mọi người tốc độ ánh sáng phân tán, Igola nhìn chằm chằm kêu thảm Ashley hỏi. Ngươi làm sao, ta cõng lên. Ashley toàn thân rung động, mỗi một chữ đều có thể rũ ra tàn ảnh. Ta cõng lên thật nặng, các ngươi nhìn xem, là không đúng, có phải không có thi thể cưỡi tại ta cõng lên. Không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, An Nam đem nhị tiểu thư biến trở về khuyên tai, Grape cũng để xuống băng chú đôi súng, lưng cõng quan tài Harvey buông tay nói ra. Ashley, trên đời này là không có thi thể leo đến trên lưng ngươi loại chuyện tốt này, ngươi ít nhất phải vì bọn họ chuẩn bị một bộ quan tài. Cha, Lisi dùng sức nắm chặt Ashley cổ tức giận nói ra. Phía sau ngươi là ta à, mà lại Lisi mới không nặng đâu. Thối ba, buông ra, muốn chết. Igola tự tốn nói, không nghĩ tới Ashley ngươi bây giờ cũng học được âm dương quái khí chỉ đông mắng tây, lần này ta có thể cho ngươi một cái 90 phân. Nói trở lại, Lisi ngươi còn muốn Ashley lưng cõng sao? Quảng cáo, vừa rồi tại trong xe thời điểm Lisi vẫn quân lấy Ashley, lại bởi vì rừng rậm công viên đường phi thường nát, để Lisi mình đi lời nói sẽ nghiêm trọng kéo chậm đội ngũ tốc độ, bởi vậy Lisi liền quân lấy Ashley cõng mình. Lisi con ngươi đảo một vòng, nơi này đen như vậy, ta lại nhỏ như vậy, nói không chừng các ngươi quay người lại ta liền đi ném, cho nên vẫn là để ba cõng ta đi. Igola cười, nha còn có ngươi làm mất loại chuyện tốt này. Ashley hung hăng vỗ một cái Lisi cái mông mới khiến cho nàng buông tay ra thở phì phò nói ra. Vậy liền để Bokkin Azi cõng người A, người Bokkin Azi thân thể da mềm da tốt còn có mùi thơm cơ thể, người để nó lưng cõng khẳng định dễ chịu nhiều, lại không tốt tìm đại tiểu thư dạng này thành thục tịnh lệ mỹ nữ cũng có thể A ta nhiều lắm thì người thứ ba nguyện vọng A, An Nam dùng ánh mắt kỳ dị liếc Ashley một chút. Ta vì cái gì chỉ là thứ hai nguyện vọng, Igola so với ta tốt nhiều như vậy sao? Đại tiểu thư, nhóm chúng ta những người bình thường này loại cũng không cần cùng Mị Oa so. Ta lặp lại lần nữa, Mị Oa tộc quần cho tới bây giờ liền chỉ tồn tại nữ tính, ta chỉ là có một chút Mị Oa huyết thống. Igola cắn răng nghiến lợi phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua hắn liếc một chút Lisi, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra ôn nhu thân thiết ý cười, mở rộng vòng tay nói ra. Tính, đã Ashley ngươi dạng này cầu ta, vậy liền để ta cõng Lisi đi. Lisi trông thấy Igola cái nụ cười này, cơ hồ toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, dùng cả mình bay thẳng đỉnh đầu. Tiếu dùng phía dưới phần kia ác ý là rõ ràng như thế, tiểu ma nữ cảm giác lừa gạt sư cơ hồ mỗi một cọng lông tóc đều uốn lượn nghĩ đến muốn bóp chết nàng góc độ, nàng trong nháy mắt giống ôm mặt trùng đồng dạng quấn lấy Ashley không thả. Không, ta chỉ cần ba. Lần này cũng không phải đùa giỡn, làm trong tỉ muội am hiểu nhất phát giác thấu tình đạt lý thiện ác tiểu ma nữ, nàng có một loại mãnh liệt dự cảm nếu như mình rơi xuống Bokkin Azi trong tay, nó thật sẽ tìm cơ hội giết chết mình. Thậm chí không cần rơi xuống trong tay hắn, chỉ cần mình là đơn độc hành động, nó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vứt bỏ mình. Chỉ có ôm lấy ba mới có thể bảo chứng mình có một chút hy vọng sống. Cái kia, Harvey giơ tay lên đưa ra một cái phi thường ấm lòng đề nghị. Trong quan tài còn có một chút không gian, Alice không ngại cùng Lisi chen một chút. Ngay tại cái này nói chêm chọc cười bên trong, táng dụng cụ sự vụ sở thuận lợi chỗ đến đường nối điểm cuối cùng. Ánh vào bọn hắn tầm mắt không phải là vết máu loang lổ khắp nơi thi hài ma quật, càng không phải là ngàn mộ phần vạn mộ Harvey vui vẻ động, nhất định phải hình dung lời nói, càng giống là một năm lâu thiếu tu sửa công viên quảng trường. Vẫn là một cái rất náo nhiệt công viên quảng trường. tiểu nữ hài tại chân bóng bậc thang, mấy cái tiểu hài tử đang đùa giỡn, anh Tuấn Hiên ngang nam tử ngang đầu ưỡn ngực tàn bộ, mỹ lệ văn tĩnh thiếu nữ ngồi tại trên ghế dài đọc sách, ham mê súng thuật đáng yêu thiếu niên tại phá giải tay súng, nghiêm túc chăm chỉ kiếm thuật thiếu nữ tại tiến hành huy kiếm luyện tập. Càng nhiều đều là không có việc gì lười biếng mỹ thiếu nữ nằm tại trên bãi cỏ, rõ ràng là cách xa mặt đất mấy chục mét hạ không gian, lại tạo nên dương quang sáng lạn tuế nguyệt tĩnh tốt phô trương. Ashley chợt nhớ tới một câu, chỉ cần trong lòng có biển, chỗ nào đều là bãi cát. Câu nói này để ở chỗ này cũng rất thích hợp, mặc dù tia sáng mặc không thấu mấy chục mét địa tầng, nhưng những này. Người, thế mà lại mình sáng lên, ngạnh sinh sinh chiếu sáng cả dưới mặt đất không gian, sáng đến cùng ban ngày giống như. Những này chính là, Igola lẩm bẩm nói, những này liền là mỹ nhân ngư tanh cỏ. An Nam chỉ trên đường phố sinh động quãng đời còn lại sáng lên tượng người, giới thiệu nói. Harvey ngươi rút mèo cỏ khói liền là từ bên trong này lấy ra. Đại tiểu thư, Harvey gõ gõ mình mặt nạ, ta hiện tại mang theo mặt nạ rút không khói, xin đừng nên nói lại lời này dụ hoặc ta. Cho dù là kiến thức rộng rãi từ Phi Nga, cũng sửng sốt bị từ linh thuật sư phản ứng nghẹn một cái. Nàng bỗng nhiên ý thức được hiện ở thời đại này còn không tồn tại có thể đuổi theo Harvey thẩm mỹ thiếu cực tiến hóa sinh vật. Ashley đi đến cách bọn họ gần nhất. Thiếu nữ, trước mặt tường tận xem xét xích lại gần nhìn, quả thật có thể trông thấy. Thiếu nữ, da thịt lộ ra sợi thực vật cảm nhận thế mà cái này khiến nó trở nên càng kinh khủng. Thiếu nữ, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động là chân thật như vậy tự nhiên, hoàn toàn không phải. Nhân sâm quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia giống như mà không phải giống như gò ép ngược lại là giống thật có cái thiếu nữ biến thành người thực vật để cho người ta thấy không rét mà run. Ashley thậm chí có loại, thiếu nữ, muốn sống tới bóp cổ hắn ảo giác yết hầu bị siết đến nhanh thở không nổi. Ngươi đừng một hại sợ sẽ siết ta cổ, Ashley trực tiếp sau này vỗ nhỏ sau lưng linh thân thể lắc một cái. Ta cũng rất sợ hãi à, thế mà mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi Harvey, đang quan sát một lát liền crot mặt thối. Nó đưa tay vỗ, đem cách hắn gần nhất, mỹ nữ, đập tan thành một đống cây cỏ. Ý, nó chán ghét nói ra, thật sự là quá ác tâm. Từ linh thuật sư trong miệng nghe thấy loại này cảm khái cũng không tránh khỏi quá mới mẻ, Ashley nhịn không được hỏi. Harvey ngươi thế mà còn kén ăn sao? Igola ngóng về nơi xa xăm cơ hồ không nhìn thấy phần cuối quảng trường, hối hả lại yên tĩnh im ắng. Dòng người, để lừa gạt sư trong lòng sinh ra dùng cả mình. Lục Văn Chương đem chết đi tộc nhân làm thành mỹ nhân ngư tanh cỏ. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Igola dùng là giọng trần thuật. Quảng cáo, ta hiện tại ngược lại là rất ngạc nhiên Harvey tiên sinh ngươi đối chỗ này cái nhìn. An Nam nói ra, ta chỉ là biết rõ cái này nông trường đại khái tình huống, nhưng cụ thể chi tiết cũng không dài. Ta còn tưởng rằng Harvey tiên sinh ngươi sẽ rất ưa thích nơi này, ngươi bây giờ phản ứng quả thực có chút vượt quá ta đoán trước. Nơi này là làm nhục sinh mệnh, khinh nhờn thi thể, vặn vẹo linh hồn tội ác chi địa. Harvey từng chữ nói ra. Nghe đến Harvey lại nói lên dạng này nói nhảm, Ashley cùng Igola nhịn không được hai mặt nhìn nhau, biểu lộ trở nên nghiêm trọng. Ashley chợt nhưng nói ra, ta lý tưởng là sáng tạo ra một cái hội nuôi ta thế thân kỳ tích, ta ghét nhất trước ba cái danh từ là làm việc, xã hội và vận động. Igola nói ra, ta thích người ngu, chán ghét người thông minh, lý tưởng là tại nắm giữ đếm mãi không hết tài phú sau đi du lịch thám hiểm. Lizzie cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta thích tốt với ta ba tỷ tỷ chán ghét đối ta không thật xấu người, mộng tưởng là nhanh điểm lớn lên. An Nam kỳ quái xem bọn hắn một chút, không hiểu bọn hắn vì cái gì đột nhiên bắt đầu tự giới thiệu, ngược lại là Crep ý thức được cái gì, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Xem ra nhóm chúng ta trạng thái tinh thần đều rất bình thường, tính cách cũng không có phát sinh kịch biến. Ashley trầm ngâm nói cách khác nơi này tinh thần công kích chỉ nhằm vào làn da nhất hắc nhân à, Igola nói ra. Ta cảm thấy là nhằm vào thẩm mỹ quan nhất khác người thường. Ashley, có Harvey lót đáy, lần này coi như số ngươi gặp may. Lizzie miệng không có độc như vậy, đưa ra hợp lý nhất giả thiết. Có khả năng hay không chỉ là Harvey thúc hút thuốc rút hỏng đầu óc. L, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.